Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 583, liên quan tới nàng thân thế sự tình. 6 hợp nhất. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên mặt giãn ra cười. Lời này không phải là ta hỏi ngươi mới đúng không? Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu Lê Bắc Niệm quan sát nàng. Ánh mắt bễ nghễ, mắt ngọc mày ngài cười yếu ớt. Sau lưng nàng là kim sán đèn đường. Từ sau lưng nàng nghịch đánh tới. Quanh thân giống như là choáng nhuộm sáng chói diễm lệ vầng sáng. Một loại bị nhìn xuống, bị xem thường cảm giác nhục nhã. Tự nhiên sinh ra, Lê Tuyết Tình có chút không cam lòng. Có thể hết lần này tới lần khác trên mặt nóng bỏng. Ngay tiếp theo đầu óc cũng là một mảnh choáng váng. Nghe nói như thế, Lê Tuyết Tình há hốc mồm. Nói, ta nghe không hiểu ngươi đây là ý gì. Nghe không hiểu không quan hệ. Lê Bắc Niệm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Chậm rãi nói, hiểu đảm đương liền tốt. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tuyết Tình, mụ mụ đã trở về. Là Phương Chi Lễ thanh âm. Lê Bắc Niệm nhướng mày, nhìn nàng một cái, nói, mụ mụ ngươi đã trở về, ngươi muốn đi mở cửa sao? Lê Bắc Niệm thanh âm rất nhỏ, chỉ có hai người các nàng nghe được. Lê Tuyết Tình ánh mắt rung động, do dự một chút, đưa tay Phật ở bản thân mặt. Lê Bắc Niệm ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì? Lê Bắc Niệm kéo môi, đưa tay cầm trong tay điện thoại ở trước mặt nàng lung lay. Thanh âm chậm chạp, thứ hai, bị ta cáo lên tòa án, thân bại danh liệt, ngay cả Bình Minh giải trí cùng đi cái đại dung truyền. Lê Tuyết Tình nhìn xem trước mặt Lê Bắc Niệm, không chút do dự nói, thứ hai đâu? Tuyển thứ nhất, về sau bản thân thanh danh nhất định là bại hoại. Hiện tại toàn bộ Lê gia cũng chỉ có một Bình Minh giải trí có thể đem ra được. Mà cái công ty này là Lê Hạo Nhiên. Ngày sau khẳng định chính là mình. Chỉ bằng Lê Hạo Nhiên cùng Lê Bắc Niệm hiện tại quan hệ. Lê Tuyết Tình mảy may không cần lo lắng cái công ty này cuối cùng sẽ rơi xuống Lê Bắc Niệm trong tay. Cho nên, cái này thứ nhất, thế nhưng là tuyệt đối không thể tuyển. Lê Bắc Niệm trong dự liệu, chậm rãi nói, thứ hai, mở cửa, nói cho ngươi mẹ, ngươi mặt mũi này là bị Mục Đông Lâm cho đánh. Lê Tuyết Tình sắc mặt, lúc này cứng đờ, một đôi mắt giống như là nghe được cái gì dọa người nghe sự tình một dạng. Trợn mà thật to, có thể hết lần này tới lần khác. Lê Bắc Niệm trên mặt một chút nói đùa ý nghĩa đều không có. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm nàng, bên môi hàm chứa nhàn nhạt đường cong, chỉ là cái kia nụ cười nhạt nhẽo, cũng không đạt tới đáy mắt. Nhìn xem nàng cái này một bộ kinh hãi biểu lộ, nửa đến gập cả lưng, nói khẽ, làm sao? Lê Tuyết Tình khó có thể tin, không được. Dạng này cùng tuyển cái thứ nhất khác nhau ở chỗ nào? Ngay tại lúc này đắc tội Mục Đông Lâm, có thể so sánh lựa chọn thứ nhất tốt bao nhiêu? Nếu để cho Mục Đông Lâm đã biết nàng ở sau lưng cho hắn dội nước bẩn, không chừng sẽ còn làm sao ứng phó Bình Minh giải trí đâu. Lê Tuyết Tình tự nhận tuy nói đầu óc không tính quá thông minh, nhưng cũng là không ngu ngốc. Lê Bắc Niệm nghe thấy Lê Tuyết Tình lời này, cười khẽ một tiếng, không khác nhau. Lê Bắc Niệm đồng tình lại thương hại nhìn xem nàng, cùng lúc cũng là có chế nhạo. Làm sao có thể không khác nhau đây? Đứa nhỏ ngốc, giọng điệu này giống như là bất đắc dĩ, trang nghiêm một bộ trưởng bối đối với vãn bối ngữ khí. Lê Tuyết Tình hơi buồn bực, còn chưa lên tiếng chỉ nghe thấy Lê Bắc Niệm lại nói, nếu như ta đem Mục Đông Lâm kiện ra tòa án, ngươi cảm thấy hắn thanh danh có thể bảo toàn sao? Hai chọn một. Lê Bắc Niệm đưa nàng bễ nghễ, giống như cười mà không phải cười. Ba. Lê Tuyết Tình có chút do dự. Hai. Bên ngoài lại một lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Gõ gõ. Tuyết Tình, ngươi đã ngủ chưa? Phương Chi Lễ thanh âm. Lê Bắc Niệm kéo môi, một chữ cuối cùng rơi xuống. Một. Cùng lúc đó ở giữa, Lê Tuyết Tình đã từ trên mặt đất bò lên, nói, ta đi mở cửa. Lê Bắc Niệm nhướng mày. Nói, ta đi ngươi phòng giữ quần áo nghe. Đừng làm trò. Lê Tuyết Tình có chút không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Đứng dậy đến đi mở cửa. Phương Chi Lễ vẫn là buổi tối hôm nay cái kia một thân thịnh trang. Phương Chi Lễ bản muốn nói cái gì. Nhưng lại tại cửa kia mở ra trong nháy mắt đó. Đã nhìn thấy Lê Tuyết Tình cái kia một tấm vô cùng thê thảm mặt. Hai bên gương mặt sưng lên thật cao. Đầu tóc rối bời không chịu nổi. Không riêng gì như thế. Hai con mắt cũng sưng đỏ giống như là hai cái hạch đào một dạng. Khó coi tới cực điểm. Phương Chi Lễ nhìn xem nhà mình nữ nhi. Giật mình kêu lên. Kém chút cũng không dám nhận. Cao giọng nói. Làm sao sẽ cái dạng này? Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình trông thấy nhà mình mụ mụ cái trạng thái này. Càng là ủy khuất đến ào ào khóc lên. Đầu óc mặc dù là choáng choáng. Cũng không quên bản thân nhiệm vụ. Kêu khóc đem Phương Chi Lễ kéo vào được. Ngay sau đó đóng cửa lại. Nói. Mụ mụ. Phương Chi Lễ tâm mãnh liệt nắm chặt mà lên. Tâm đều muốn chua chết được. Tranh thủ thời gian đưa tay đi cho nữ nhi sờ mặt. Kém chút không khóc lên. Phương Chi Lễ giơ chân. Nói. Ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Hay ra, có phải hay không ở tại sát vách cái kia tiểu tiện nhân? Thanh âm bỗng dưng cất cao. Trong lời nói đã tất cả đều là đối với Lê Bắc Niệm bất mãn. Trong khi nói chuyện, đã làm bộ muốn xoay người đi mở cửa. Dự định đi tìm Lê Bắc Niệm tính sổ sách tư thế. Lê Bắc Niệm ngồi ở phòng giữ quần áo bên trong. Nhìn xem Lê Tuyết Tình treo đầy các loại hàng hiệu quần áo cùng nội y. Bên tai nghe Phương Chi Lễ mà nói. Trong lòng cười lạnh, nàng thật đúng là cõng nổi hiệp a. Bất kể là phát hiện gì rồi. Trước tiên nghĩ đến luôn luôn nàng. Thật không biết nàng là chỗ nào đắc tội cái này một đôi mẹ con. Chỉ bằng nàng là Lê Hạo Nhiên lưu lạc bên ngoài vài chục năm thân cốt nhục. Còn là nói. Các nàng kỳ thật sợ là nàng sẽ đến cướp đoạt nhà bọn hắn điểm này gia sản đâu. Lê Bắc Niệm càng là cảm thấy châm chọc cực. Bên ngoài, Lê Tuyết Tình kéo lại Phương Chi Lễ tay. Hô, mụ mụ, không phải nàng. Lần này, là đổi Phương Chi Lễ kinh ngạc. Phương Chi Lễ quay đầu nhìn về phía nhà mình nữ nhi cái kia một tấm đầu heo mặt. Khó mà tin được hỏi, kia là ai? Lê Tuyết Tình chưa từng nói nước mắt trước chảy, khóc sướt mướt, ấp úng nói, là, hôm nay cái kia quý khách, hôm nay quý khách. Phương Chi Lễ phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Mục Đông Lâm, nhưng là, giây lát liền bị bản thân chỗ phản bác, nói, không có khả năng. Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, trong lòng thầm than, quả nhiên, nói là Mục Đông Lâm, ai mà tin. Đừng nói là Phương Chi Lễ. Ngay cả Lê Tuyết Tình bản thân cũng không tin. Phương Chi Lễ nhìn xem Lê Tuyết Tình cái kia một bộ có miệng khó trả lời bộ dáng. Hỏi, trung thực nói cho ta biết. Có phải hay không cái kia tiểu tiện nhân gây khó dễ ngươi nhược điểm gì? Biết con gái không ai bằng mẹ. Phương Chi Lễ một câu. Liền thẳng tới trọng điểm. Đâm trúng chân tướng. Lê Bắc Niệm thất kinh. Quả nhiên a. Phương Chi Lễ không riêng gì có thủ đoạn. Ngay cả cái kia IQ đều không phải là Lê Tuyết Tình có thể so. Phương Chi Lễ cái này một cái đầu. Thế nhưng là so Lê Tuyết Tình muốn linh quang nhiều. Lê Tuyết Tình bị trực tiếp đâm trúng. Sắc mặt biến đổi. Nói. Mẹ. Phương Chi Lễ một mặt quả là thế biểu lộ. Gầm thét. Quả nhiên là dạng này. Lê Tuyết Tình biết rõ Lê Bắc Niệm tại phòng giữ quần áo bên trong đợi. Giờ này khắc này nghe thế dạng mà nói. Lập tức lắc đầu. Nói. Không phải mụ mụ. Không có chuyện gì. Chính là Mục Đông Lâm động thủ. Lê Tuyết Tình loạn biên một trận. Nói Mục Đông Lâm bị nàng bỏ vào Lê Bắc Niệm gian phòng về sau. Liền bị đuổi đi. Tức hổn hển đánh liền nàng một trận. Mặc dù nói phục lực ít đến thương cảm. Nhưng đến cùng còn tính là một cái đang lúc lấy cớ. Phương Chi Lễ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng là bị hỏi tới. Nói, vừa mới chính là vì thuận tiện Mục Đại Thiếu cùng cái kia tiểu tiện nhân nói chuyện làm việc. Ta mới gọi người ba ba mang theo lão đầu ra ngoài bên ngoài tản bộ. Không nghĩ tới lúc trở về, thế mà trông thấy Mục Đông Lâm cùng Mục Tây Thần huynh đệ đang đánh nhau. Chuyện này, Lê Tuyết Tình là biết rõ. Giờ này khắc này nghe được, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà, Phương Chi Lễ rất nhanh lại nói. Nói đến cùng bọn họ cũng là huynh đệ. Cùng một cái ba ba sinh. Sao có thể ra tay ác như vậy? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế. Tâm lý cảm giác có chút không ổn. Ra tay ác như vậy. Không hề nghi ngờ. Chiếm thượng phong cần phải chính là Mục Tây Thần. Chỉ là, đến tột cùng là đánh thành hình dáng ra sao? Ngay cả Phương Chi Lễ đều ở nói loại lời này. Nhưng mà Phương Chi Lễ lại không lại tiếp tục nói. Nói, ta đi lấy hòm thuốc. Trong lời nói tất cả đều là tràn đầy đau lòng. Đáng giết ngàn đau. Đem một cái nữ hài tử mặt đánh thành cái dạng này. Còn tốt điện ảnh còn chưa bắt đầu đập. Tivi cũng còn tại chủ bị. Gần nhất quảng cáo đều trước cho ngươi đẩy về sau đẩy đi. Ai, dưới nửa tháng sẽ phải bắt đầu quân huấn. Quá thiếu đạo đức. Phương Chi Lễ lời nói dần dần từng bước đi đến. Rất nhanh, liền truyền đến phòng cửa bị mở ra thanh âm. Cửa mở, cửa rơi. Lê Bắc Niệm đi tới. Đã nhìn thấy ngồi ở trên giường Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình trông thấy Lê Bắc Niệm đi tới thời điểm. Tức giận nói, thế nào, hài lòng chưa? Lê Bắc Niệm cười, ngươi cao hứng quá sớm. Bất quá, huấn luyện quân sự là chuyện gì xảy ra? Lê Tuyết Tình khẽ giật mình. Ngay sau đó, liền cười đắc ý, nói, ta còn tưởng rằng ngươi được tuyển chọn đây. Không nghĩ tới không gì hơn cái này đi. Lê Bắc Niệm lông mày nhíu lên. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, cây dây gai, là quân sự phim. Bên trong rất nhiều nhân vật cũng là lính đặc chủng. Tại bắt đầu đập trước đó, nhất định là phải đi qua nghiêm ngặt đặc huấn. Bằng không thì chỗ nào giống như là một lính đặc chủng đâu. Lê Tuyết Tình tấm kia sưng giống như là đầu heo mặt đã thấy không rõ biểu lộ. Nhưng là đôi mắt kia bên trong, không thể nghi ngờ là lóe ra đắc ý. Thật đáng tiếc, người thân thủ giỏi như vậy. Nếu có thể quay phim này, nhất định là rất thích hợp. Bất quá, ai bảo ngươi bản thân tìm đường chết. Tại tên vở kịch tổ làm ra kiêu ngạo như vậy sự tình đến. Còn đem Khương Thiến cho đánh thành cái dạng kia. Tên vở kịch tổ sẽ chọn nàng mới là lạ. Lê Bắc Niệm đang muốn nói chuyện. Liền nghe được cửa một lần nữa bị mở ra thanh âm. Vội vàng một lần nữa trốn vào phòng giữ quần áo đi. Tiếp lấy liền nghe được mở hòm thuốc thanh âm. Lê Tuyết Tình hỏi, mụ mụ, người vừa mới nói bọn họ đang đánh nhau. Rốt cuộc là ai đánh thắng? Không biết, Phương Chi Lễ lấy thuốc. Nhìn xem nữ nhi cái kia khuôn mặt. Trong đáy lòng tất cả đều là đau lòng. Người mặt mũi này, ai, có đau hay không? Ân, Lê Tuyết Tình trong thanh âm tất cả đều là ủy khuất. Đau chết, Phương Chi Lễ thở dài, nhịn một chút, tê, Lê Tuyết Tình hấp khí, đau chết, Phương Chi Lễ, ô hô, cái kia ta điểm nhẹ, ngoan ngang, chấm chấm, nghe bên ngoài truyền vào thanh âm, Lê Bắc Niệm trong đáy lòng nhịn không được dâng lên hâm mộ. Cứ việc Phương Chi Lễ không tính là một người tốt, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng là một cái tốt mụ mụ. Hơn nữa đời trước Lê gia phát triển không ngừng, cùng Phương Chi Lễ cũng là thoát không ra quan hệ, có thể hết lần này tới lần khác, các nàng nhất định đứng ở mặt đối lập. Lê Tuyết Tình lại hỏi, vừa mới rốt cuộc là người nào thắng? Ai thoạt nhìn tương đối thảm? Ai, còn phải nói gì nữa sao? Phương Chi Lễ trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, Mục đại thiếu sao có thể hơn được lính đặc chủng đâu? Ý ngươi là Mục thủ trưởng thắng, Lê Tuyết Tình thanh âm kinh hỉ, Lê Bắc Niệm cũng dựng lỗ tai lên đến, không biết, tóm lại hai người trên mặt cũng là máu, Mục Đông Lâm bị đánh bò đều không bò dậy nổi, vừa mới bị cha ngươi đưa đi bệnh viện, cái kia Mục Tây Thần đâu, bị gia gia ngươi bắt đi thôi, lão đầu thoạt nhìn giống như rất tức giận, một bộ giáo dục nhà mình tôn tử phái đoàn, thực sự là mặt lớn, Lê Bắc Niệm, đây không phải là giáo dục nhà mình tôn tử phái đoàn, là giáo dục nhà mình cháu rể phái đoàn. Nghe đến, Lê Bắc Niệm lòng ngứa ngáy, hận không thể hiện tại liền lao ra. đi xem một chút Mục Tây Thần đến cùng thế nào. Vậy, Mục thủ trưởng bị thương sao? Lê Tuyết Tình thanh âm lo lắng. Trên mặt hắn cũng đều là máu sao? Nói máu me đầy mặt khoa trương điểm, nhưng thoạt nhìn cũng không chịu nổi. Phương Chi Lễ cho Lê Tuyết Tình bôi thuốc. Mục Tây Thần cái gì cũng tốt, chính là quá cứng, quyền đầu cứng, tính cách cũng cứng rắn. Không biết Mục Đông Lâm lại thế nào đắc tội hắn, thế mà đánh người đều chạy đến nhà chúng ta đến đánh. Hắn tựa như là vì Niệm Niệm đến, mặc kệ là vì cái gì đến, người gương mặt này cũng không dễ đi gặp hắn. Phương Chi Lễ lời nói bên trong tràn ngập tiếc hận, bất quá cũng may, huấn luyện quân sự cũng còn có một đoạn thời gian. Người khoảng thời gian này hảo hảo bảo dưỡng, khẳng định theo kịp đi huấn luyện quân sự. Đến lúc đó ngươi đem nắm chặt cơ hội, hảo hảo cùng hắn tạo mối quan hệ. Không nên gấp, cái này người tính cách không vội vàng được. Là, không thể gấp, Mục Tây Thần cho tới bây giờ cũng là chưa nóng tính tình. Chỉ là, nàng lại không vội, gấp đi nữa, cũng không có dùng, người cũng đã là nàng. Lê Bắc Niệm đợi rất lâu thật lâu, phảng phất qua nửa giờ, Phương Chi Lễ mới bị Lê Hạo Nhiên cho gọi ra ngoài. Lê Bắc Niệm lúc này mới có thể đi ra. Trên thực tế, Lê Bắc Niệm chính mình cũng không biết tại sao mình phải ẩn trốn. Lúc này về đến phòng bên trong, mới giật mình cảm thấy mình tựa như là làm một chuyện ngu xuẩn. Cầm điện thoại di động cho Mục Tây Thần gọi điện thoại. Rất nhanh Mục Tây Thần chuông điện thoại di động liền xuất hiện ở trong phòng. Lê Bắc Niệm đem hắn điện thoại cầm lên, trong lòng có chút tâm thần bất định, rất nhanh đi xuống lầu, liếc thấy gặp Gia Gia ngồi trong phòng khách, lão gia tử sắc mặt không được tốt lắm nhìn, tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, càng là thối tới cực điểm. Lê Bắc Niệm nhìn xem như vậy một tấm lớn mặt thối, hỏi, Gia Gia, hắn đâu? Lê lão tức giận một trận quải trượng, người lớn lên khả năng. Ngươi đem hắn gọi tới làm gì? Vừa mới bọn họ đánh nhau sự tình ngươi có biết hay không? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, tâm lý cũng lạnh một đoạn, nhìn xem Lê lão, hỏi, hắn có không có nói cho ngươi biết, bọn họ vì sao lại đánh lên? Lê lão trông thấy Lê Bắc Niệm như vậy khó được yên lặng bộ dáng, già nua lông mày phong che giấu, không có lên tiếng, Lê Bắc Niệm tiếp tục nói. Mục Đông Lâm đối với ta dùng sức mạnh, kém chút đem ta cưỡng gian. Lê lão quá sợ hãi, đột nhiên đứng dậy, cái gì? Gia Gia, Lê Bắc Niệm trên mặt có lấy khổ sở. Nếu như không phải hắn đến rồi, ta còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh đây. Ta trong phòng tuyệt vọng hô ngài, nhưng là ngài một điểm động tĩnh đều không có. Biết rõ lão gia tử là bị Phương Chi Lễ cùng Lê Hạo Nhiên nhánh đi thôi. Có thể Lê Bắc Niệm y nguyên nhịn không được quở trách, nhịn không được phàn nàn. Nàng rõ biết không nên, Gia Gia đối với nàng đầy đủ, nhưng nhịn không được. Loại này quán tính ý thức cũng không phải là nàng nghĩ khống chế liền có thể khống chế được. Lê lão sắc mặt biến đổi khó lường, nhìn xem từ nhà mình tôn nữ như thế một trương khuôn mặt, trong lòng tức giận lại tự trách. Dừng một chút quải trượng, Lê lão bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, khó trách bọn hắn lôi kéo ta đi lão bằng hữu trong nhà. Nguyên lai, bọn họ đã sớm kế hoạch tốt rồi. Như vậy tự lẩm bẩm, nghe được Lê Bắc Niệm tâm càng là chua xuống dưới. Lê lão trong miệng bọn họ, trong đó một cái chính là nàng phụ thân, cha ruột, hướng về phía Lê lão bái. Lê Bắc Niệm nói, ta đi trước, Gia Gia, nói xong, Lê Bắc Niệm liền đã xoay người qua đi, sống lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng mà nhanh chóng. Lê lão nhìn xem Lê Bắc Niệm bóng lưng hồi lâu, há hốc mồm, lại là không có cái gì nói ra. Cao tuổi tâm cùn đau nhức, áy náy tự trách giống như thủy triều vọt tới, là hắn quá bảo thủ, hắn cho rằng chỉ cần Niệm Niệm thỏa hiệp mềm hóa, Lê Hạo Nhiên bất luận như thế nào đều sẽ đưa nàng coi như con đẻ. Cứ việc không so được Lê Tuyết Tình, nhưng ít ra sẽ không quá mức phận. Hiện tại, sự thật chứng minh, hắn cho rằng chính là hắn cho rằng. Sai, tất cả đều sai. Lê lão đau lòng nhức óc, đứng đấy rất lâu, mới trọng trọng thở dài. Hết sức thất vọng, Lê Bắc Niệm đi ra ngoài. Xa xa đã nhìn thấy một cỗ màu trắng bạc Spiker Takeover đứng tại biệt thự đối diện. Không có tiến đến, có thể dạng này xe không thể nghi ngờ là đáng chú ý. Lê Bắc Niệm hướng về hắn đi đến, đưa tay gõ gõ tay lái phụ cửa. Đát rất nhỏ một tiếng, xe khóa đã mở. Lê Bắc Niệm mở cửa đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy Mục Tây Thần trên mặt tím xanh. Trái một khối phải một khối, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lê Bắc Niệm giật mình, ngang nhiên xông qua, đưa tay liền muốn chạm đến hắn mặt. Mục Tây Thần mặt bản chứ, có chút tránh đi tay nàng. Nói, về nhà đi, tiếng nói nhàn nhạt, nói không nên lời trầm thấp tang thương. Lê Bắc Niệm chú ý tới tay hắn cũng là có đỏ tươi vết máu. Đầu quyền ra đều bị cọ phá, thoạt nhìn nhất là bắt mắt. Lê Bắc Niệm đặt tay lên tay hắn, nói, ta tới lái xe. Lê Bắc Niệm nói xong, liền đã mở cửa xe ra, chạy tới ghế lái đi, mở cửa xe đem hắn đẩy, nói, người đi bên kia. Mục Tây Thần dương mắt nhìn nàng, trước mặt nữ hải yên tĩnh tốt đẹp, trong đáy mắt tất cả đều là đối với hắn lo lắng cùng quan tâm. Không che giấu chút nào, không có lên tiếng, Mục Tây Thần hướng bên trong chuyển đi, một đường không nói chuyện. Nơi này cách Thái Thần quận cùng Thanh Thủy Phủ không sai biệt lắm khoảng cách. Lê Bắc Niệm trực tiếp đi Thái Thần quận, trở về nhà, Lê Bắc Niệm liền xách cái hòm thuốc tới, đem Mục Tây Thần đè ở trên ghế salon, nói, người ngồi xuống. Mục Tây Thần có chút liễm lông mày, nói, ta không sao, người đi tắm rửa đi ngủ, ta tự mình tới. Không được, Lê Bắc Niệm một mặt không có thương lượng biểu lộ, nhất định phải ngồi xuống, ta cho ngươi lên thuốc. Trong khi nói chuyện liền đi kéo Mục Tây Thần quần áo, nói, cởi quần áo ra. Mục Tây Thần có chút kháng cự, đưa nàng tay cản một lần. Lê Bắc Niệm càng là chắc chắn hắn quần áo phía dưới khẳng định còn có tổn thương, nhíu lại mi phong đến. Lê Bắc Niệm động tác có chút dùng sức, trực tiếp đem hắn một cái đẩy ngã ở trên ghế salon. Mới vừa đem hắn áo khoác cho kéo xuống đến một bên, liền bị Mục Tây Thần ôm lấy. Mục Tây Thần đưa nàng giam ở trong ngực, động tác có chút nặng, khẽ hôn nàng lọn tóc. Dạng này xảy ra bất ngờ động tác, để cho Lê Bắc Niệm liền giật mình, trở tay đem hắn ôm lấy, nhưng cũng không dám dùng sức, sợ đụng phải trên người hắn cái nào một chỗ không biết tên vết thương. Lê Bắc Niệm nhẹ giọng hỏi, thế nào? Mục Tây Thần đưa nàng ôm chặt, tiếng nói hơi khàn khàn, hỏi nàng, đi cùng với ta, người hối hận không? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, tâm tình bỗng nhiên có chút vi diệu, dương mắt nhìn hắn, trong đầu cùng lúc cũng là có một đạo khác thanh âm truyền tới. Cùng trước mặt nam nhân chồng vào nhau, trong đầu Mục Tây Thần, so trước mặt Mục Tây Thần càng thêm gầy gò, ánh mắt của hắn tĩnh mịch vừa trầm tĩnh, nhìn xem nàng như nhìn qua tình cảm chân thành chân bảo. Hắn hỏi nàng, nhận biết ta, người hối hận không? Khi đó nàng là trả lời thế nào? Lê Bắc Niệm có chút chỏi người lên đến, tại hắn trên môi thật sâu một hôn, nói, ta yêu ngươi, vĩnh viễn không hối hận. Mục Tây Thần sóng mắt dập dờn, đen thui sâu con ngươi nếu như lưu chuyển lên lưu quang dị sắc, hào quang tỏa sáng, kìm lòng không được đưa nàng khép lại. Mục Tây Thần đứng dậy sâu hơn nụ hôn này, Lê Bắc Niệm ngửa mặt cùng nghênh hợp, cũng không dám dùng quá sức ôm hắn, bị động thừa nhận hắn nhất chân thành tình cảm phát tiết. Nhưng rất nhanh, Lê Bắc Niệm liền đem hắn buông ra, nói, có phải hay không Mục Đông Lâm đã nói gì với ngươi? Mục Tây Thần ánh mắt hơi sâu, sau nửa ngày, mới chậm chậm lắc đầu. Vậy sao ngươi đột nhiên hỏi cái này? Lê Bắc Niệm một bên hỏi, đi một bên kéo hắn quần áo, rốt cục đem hắn trên người áo khoác kéo xuống đến, liếc mắt liền nhìn thấy trên người hắn áo phông phía dưới, trên cánh tay tím xanh một tảng lớn, cái này một tảng lớn cùng các màu da không hợp nhau. Ở nơi này màu mật ong thiên bạch trên da thịt, lộ ra nhất là đáng chú ý. Lê Bắc Niệm đau lòng đau, tiếp lấy đi xốc lên hắn bên trong cái kia một bộ y phục. Xanh đen sắc áo phông rốt cục bị cởi ra. Trên người thật sâu nhàn nhạt vết sẹo y nguyên quen thuộc. Mỗi một đạo vết sẹo, từng cái đánh mắt, cũng là hắn vài chục năm chinh chiến kiếp sống để lại cho hắn đến tàn nhẫn tưởng niệm. Mà cùng với những cái khác vết thương không giống nhau, Mục Tây thần ngực vẫn là tím xanh một mảnh. Nhìn vị trí, chính là trái tim vị trí phương. Lê Bắc Niệm con mắt nóng lên, đưa tay đi sao sao bộ ngực hắn, nhẹ giọng hỏi, có đau hay không? Không đau. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn bộ dáng kia, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Đau lòng thấp giọng lầm bầm, đều tụ máu như vậy, làm sao có thể không đau? Gạt người, liền biết gạt người, mới vừa cầm lấy thuốc đến nghĩ cho hắn xoa dầu hóa ứ. Liền bị Mục Tây Thần đè lại, Mục Tây Thần trên mặt tựa hồ từng có bất đắc dĩ. Nói, gấp cái gì, tắm rửa trước. Bằng không thì đợi lát nữa toàn bộ tẩy sạch. Đừng tắm, người đều như vậy còn tắm cái gì tắm? Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy trở về. Vạn nhất đụng nước, cảm lạnh làm sao bây giờ? Mục Tây Thần không thể làm gì cười một tiếng. Tắm nước nóng có thể sinh huyết hóa ứ. Tắm một chút tốt càng nhanh. Thực, thực, Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ. Vẫn là đem cái nắp đóng trở về. Đứng dậy đến, nói, vậy ngươi đi tắm. Mục Tây Thần ánh mắt nhu hòa, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Lê Bắc Niệm quán tính ngã xuống, vậy mà liền úp sấp hắn trái tim bên trên. Giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui về phía sau co rụt lại. Nói, người đừng dạng này ôm ta. Nhìn xem liền đau, Mục Tây Thần kéo môi. Nói khẽ, vừa mới ra ra nói với ta rất nhiều chuyện. Sự tình gì? Lê Bắc Niệm dương mắt nhìn hắn. Mục Tây Thần giờ này khắc này ánh mắt có chút thâm trầm, đen thui mà hạ mắt thấy nàng, chậm rãi nói, liên quan tới ngươi sự tình, càng xác thực nói, là liên quan tới nàng thân thế sự tình. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.